Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 386, chương 382, Vạn Thú Sơn. Canh thứ 6, hàng năm một lần vạn thú tiết. Nói trắng ra là cũng là bồi dưỡng hồn sùng tự thân độc lập tính. Đừng cho hồn sùng quá ỷ lại khế hồn sư. Đồng thời cũng là để khế hồn sư không thể quá ỷ lại hồn sùng. Vạn thú tiết phía sau ẩn hàm ý nghĩa vẫn là rất sâu sắc. Nhìn tận mắt tiểu mao trùng tiến vào vạn thú sơn sau, Vương Triệt lần nữa cùng Thẩm Minh Loan bọn hắn hội hợp, từ một cái khác tương phản lối vào tiến vào vạn thú sơn. Tại vạn thú sơn bên trong, cùng tự thân hồn sủng gặp nhau khả năng cơ hồ là số không, bởi vì phương hướng đều hoàn toàn không giống, đi khu vực cũng không giống. Nói thật, không có hồn sủng, thật là có điểm không quen. Tiếp xuống, cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Thẩm Minh Loan nói, vạn thú tiết, đối nhân loại chúng ta tới nói, là mộng về tiên cổ thời đại. Bởi vì tại thời đại kia, nhân loại liền là cùng nhân loại lẫn nhau liên hợp. Nhân loại bên này cửa vào, là từ một vị trấn thủ ở này quân bộ thiên vương. Tự mình đem cửa lớn mở ra. Đến từ Đông Hoa chiến khu trời Nam đất Bắc rất nhiều đội ngũ trào lên mà vào. Đông Hoa lần này hồn sủng không quá được a. Vạn thú sơn, nơi nào đó đỉnh núi, con kia cự điêu phun ra nuốt vào mở cửa về sau, bay đến nơi đây, rơi vào đỉnh núi. Sau đó miệng nói tiếng người nói, ở phía trước có một nam một nữ ngay tại đánh cờ mà ngồi, tựa hồ đang đánh cờ. Nam tử mặt như ngọc, thân mang áo bào trắng, nhìn qua phiêu nhiên xuất trần. Quỷ dị chính là cánh tay duỗi ra lại là từng đoạn nhánh cây. Nữ tử khuôn mặt như vẽ, tóc xanh như suối, đỏ tươi váy áo trên nhuộm đầy kỳ quái phù văn. Ngồi xếp bằng hai chân, lại là từng cây trơn mượt xúc giác. Ồ, nói thế nào? Nam tử vừa cười vừa nói. Người cái này mắt mù thối đại bàng cũng có thể nhìn ra. Liền ta bỏ vào đến cái này mấy đám hồn sủng bên trong, đại bộ phận vạn năm tu vi đều không có. Cự điêu ngồi xếp bằng mà xuống. Như ông cụ non nói, có một ít còn là năm trước khuôn mặt cũ. Nhìn thoáng qua, một năm trôi qua đi, tu vi 1000 năm đều không tăng lên. Những cái này nhân loại cũng không biết làm sao bồi dưỡng. Quá chậm. Người cái này ban sơ 1 năm chỉ có thể tăng lên 4-5 năm hồn lực tu vi, phế vật thối. Đại bàng cũng có tư cách nói lời này. Nữ tử liếc mắt nói. Tu luyện hơn 1 vạn năm đến, mới 8 vạn năm tu vi. Thật sự là một phế vật. Vậy ta là mình tu luyện ra được. Lại không có dựa vào nhân loại. Cái này không giống. Cự điêu cường điệu nói. Bọn hắn nhân loại nhiều như vậy tài nguyên. Còn có sinh mệnh hồn khế. Bồi dưỡng hồn sủng cũng không ra sao nha. Thủ hạ ta tiểu đệ, cùng tu vi hồn sủng tùy tiện treo lên đánh. Càng mấy ngàn năm, trên vạn năm đều có thể treo lên đánh. Nam tử bật cười nói. Ngươi thật sự là không muốn phê mặt đúng không hả? Ngươi những cái kia tiểu đệ cái nào một cái không có sống 5000 năm trở lên. 5000 năm a, liền mẹ nó là một con heo. Đều có thể đem mình hồn kỹ luyện đến đỉnh phong. Trải qua chiến đấu, không có 1 vạn trận, cũng có mấy ngàn trận đi. Ngươi tốt ý tứ a. Nhân loại bồi dưỡng hồn sủng mới mấy năm, ngươi cũng không cảm thấy ngại so. Quản ngươi nói thế nào, ta cảm giác cái này một nhóm không quá đi. Cự điêu cánh giao nhau, giống như là thăm dò tay tay đồng dạng nói. Năm ngoái một nhóm kia, còn có mấy cái có thể thấy vừa mắt. Cái này một nhóm ta đoán chừng vạn thú sơn bên trong những lão gia hỏa kia. Hẳn là không mấy cái có thể thấy vừa mắt. Đáng tiếc, có mấy cái đều nhanh treo. Lực lượng truyền thừa không đi ra. Cái kia có thể trách ai được. Chỉ có thể trách nhân loại bên này bồi dưỡng hồn sủng không góp sức. Cả đám đều đem chúng ta hậu đại. Bồi dưỡng thành từng cái gì manh sủng rồi. Chúng ta hồn thú là làm gì? Không nói tiên cổ thời đại, tại mấy ngàn năm trước, vậy cũng là cùng những dị tộc kia sinh vật liều mạng tranh đấu quân chủ lực. Hiện tại cái này từng cái, sợ không rồi chít chít, có chút xuất sinh nhiều năm, linh trí rõ ràng rất cao. Rời đi mình khế hồn sư còn khóc sướt mướt. Ai? Chấm ngoặc kép, cự điêu thở dài. Có con đại bàng nhỏ tại rất nhiều năm trước. Sống 100 năm bị cha mẹ mình ném đến dã ngoại lúc. Khóc đến so với ai khác đều hung. Nữ tử kia cười nhạo nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cự điêu, thỏa mãn. Nam tử tăng hắng một cái nói. Chờ một chút, hối hận bước cờ, thỏa mãn. Nhân loại có thể mấy năm liền đem hồn sủng bồi dưỡng ra đến. Kỳ thật đã cực kỳ mạnh. Tiềm lực xa so với chúng ta mạnh. Chúng ta chỉ là sống được lâu. Nhân loại là hồn sủng những năm này khai thác hồn kỹ. Có chút so với chúng ta truyền thừa chi lực đều mạnh hơn. Trò cười. Nói đến chúng ta vạn thú sơn những năm này dậm chân tại chỗ đồng dạng. Cự điêu phản bác. Kia cái gì máy móc hệ. U minh hệ. Yêu linh hệ còn có ác ma hệ. Chúng ta vạn thú sơn đều có. Khai phát hồn kỹ. Nói đến chúng ta hồn thú sẽ không đồng dạng. Vẫn thời cổ đại về sau. Chúng ta cùng nhân loại một mực ở vào cùng một cấp độ. Người như vậy châu tất. Người tại sao không đi đem nhân loại hồn thổ bên trong những huynh đệ kia tỉ muội khu vực an toàn. Ra cứu tốt đâu. Nữ tử nói. Đây không phải là một cái sự tình. Ta muốn là có cái năng lực kia. Đã sớm. Những cái kia nhân loại đều không có cách nào. Cự điêu quơ quơ cánh. Được rồi. Ta đi nhân loại bên kia nhìn xem. Có hay không tương đối lợi hại đồ sinh sự. Nói đến. Chúng ta vạn thú sơn vạn thú lệnh bài. Là có bao nhiêu năm không có phát xuống đi qua. Những cái này nhân loại không có hồn sủng về sau. Thực lực hàng quá nhiều. Mấy ngàn năm. Nhân loại cùng hồn sủng lẫn nhau dựa vào. Chỉ khi nào mất đi đối phương. Song phương thực lực đều sẽ hạ xuống. Không cách nào thích ứng. Đó cũng không phải chuyện gì tốt. Đúng rồi. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Ta vừa rồi mơ hồ tại những cái kia hồn sủng bên trong. Cảm nhận được nhỏ xíu không thần chi lực. Chấm ngoặc kép chấm than. Chúng ta trước mắt vị trí là nơi này. Chấm ngoặc kép, Thẩm Minh Loan chỉ vào trên máy truyền tin hiển hiện bản đồ. Khu thứ 11, Vạn Thú Sơn vòng ngoài vị trí. Vạn Thú Sơn tài nguyên cực kỳ phong phú. Nhưng bất cứ lúc nào cũng sẽ lóe ra cổ hồn thú cũng rất nguy hiểm. Ta trước mắt lần thứ hai đến. Không có kinh nghiệm gì. Nhưng trước khi đến ta dùng tiền mua một chút cao tài nguyên khu tin tức. Chúng ta phía trước 5-10 cây số bên ngoài. Có một chỗ thiên nhiên rừng đầm. Bên trong có một loại cao cấp hồn thực. Nhược thủy thảo. Tiếp qua 130 cây số. Có một chỗ vân lôi trận. Bên trong thừa thải cao cấp hồn thực là vân lôi mộc, đều là đồ tốt. Còn lại tài nguyên ghi chép điểm, tổng cộng 10 nơi. Nhưng ta đoán chừng khả năng chỉ có 5 nơi là thật. Làm đội trưởng, Thẩm Minh Loan chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Tới Vạn Thú Sơn không mang theo một điểm tài nguyên trở về, đây chẳng phải là đi không? Có một chút khế hồn sư khả năng vì cùng cổ hồn thú chiến đấu, nhưng đại bộ phận vẫn là đều muốn đào một chút tài nguyên. Đúng rồi, Thẩm Minh Loan nghĩ nghĩ. Nghe nói, có người phổ thông khu vực từng chiếm được trước kia chết đi cổ hồn thú hồn cốt. Vận khí vô cùng tốt, nói không chừng chúng ta cũng có thể gặp được. Hồn cốt thứ này, ta liền không nhiều giới thiệu a. Hiện tại ít càng thêm ít. Tại chúng ta hồn sủng còn không có 6 con. Không có trên 70 cấp trước đó. Nếu có thể ngoài định mức có được hồn cốt, lại để cho cơ giới sư tiến hành cải tiến một phen. Liền có thể biến thành cực kỳ khủng bố hồn trang vũ khí. Hồn cốt, chấm ngoặc kép, Vương Triệt nghe xong, cảm thấy có thể có vận khí này. Hẳn là không mấy cái a. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.